Tú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 10, đại hôn hưu phu 9, góc truyện audio.com. Trong đình viện Vĩnh Ninh hậu phủ, trong nháy mắt tĩnh mịch, mọi người kinh ngạc nhìn về Tiêu Thiên Dịch, sẽ không thật là như thế này đi. Nếu như là như thế này, Tuyên Vương điện hạ thật đúng là người lòng dạ độc ác. Vân Thiên Vũ là vị hôn thê bao nhiêu năm của hắn, nếu hắn không muốn kết hôn, không lập gia đình cũng không sao, tội gì làm trò diễn ra như vậy, làm cho người ta thân tàn mặt hủy. Khuôn mặt tuấn mỹ của Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch rốt cục có chút rạn nứt, sắc mặt hắn trầm ngâm, con ngươi trải rộng lo lắng, nhìn Vân Thiên Vũ trầm trầm nói. Vũ Nhi, ngươi từ nơi nào nghe được lời nói hoang đường như vậy, bổn vương làm sao có thể làm ra chuyện ti bỉ vô sỉ như vậy, nếu như bổn vương không muốn cưới ngươi, từ hôn cũng được, tội gì phí tâm phí sức ở ngày đại hôn làm trò như vậy. Ngoặc kép, sau khi Tiêu Thiên Dịch nói xong, Vân Lôi bên cạnh cách đó không xa tỉnh hồn lại, thật nhanh đi ra nói. Là à, Vũ Nhi, Tuyên Vương điện hạ làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Ngoặc kép, Vân Lôi nếu không phải hết sức nhịn được cũng phải trước mặt mọi người bóp chết Vân Thiên Vũ. Cái nhiệt nữ này, lúc trước hắn nên bóp chết nàng. Rõ ràng đáp ứng để cho muội muội thay mặt gả, không nghĩ tới lâm môn một cước thế nhưng gây ra cho hắn nhiều chuyện như vậy. Hai mắt Vân Thiên Vũ thoáng qua mũi nhọn lạnh lẽo, Tiêu Thiên Dịch, Vân Lôi, hôm nay các ngươi một người cũng đừng nghĩ sẽ tốt. Nàng vừa nói thật nhanh ngẩng đầu lên nhìn Vân Lôi nói. Phụ thân, không phải là ngươi lúc trước cùng ta nói, Tuyên Vương điện hạ cùng muội muội lưỡng tình tương duyệt, bọn họ mới phải trời đất tạo nên một đôi sao? Nói Tuyên Vương muốn kết hôn chính là muội muội sao, nói ta không xứng với Tuyên Vương, hôm nay đại hôn chính là của Tuyên Vương điện hạ cùng muội muội sao? Ngoặc kép, nếu đây là đại hôn bọn họ, vậy hôm nay thổ phỉ bắt cóc ta hủy dung, không tất cả đều là do thủ đoạn của Tuyên Vương sao? Ngoặc kép, mặt Vân Lôi hoàn toàn tối, hắn đưa tay theo bản năng muốn đi bịt miệng Vân Thiên Vũ, nhưng như thế cũng có vẻ hắn thua thiệt, cuối cùng chỉ có thể cứng rắn nhịn, trong lồng ngực một ngụm máu phun không được nuốt cũng không xong, thiếu chút nữa ngộp chết hắn. Mà một bên Tiêu Thiên Dịch sắc mặt âm trầm vượt quá mức có thể. Vĩnh Ninh Hậu, đây là chuyện gì xảy ra? Bổn vương lúc nào thì nói là bổn vương cùng Thiên Tuyết tổ chức đại hôn? Ngoặc kép, Vân Lôi há mồm cứng lưỡi, thật lâu không tìm ra được lời nói toàn vẹn, bốn phía mọi người nhìn bọn họ tất cả đều là một bộ dáng vẻ hiểu rõ. Thì ra là chân tướng đúng là như thế này a, Vân đại tiểu thư nhưng thật đáng thương. Nữ nhân này quá đáng thương, Vân Lôi biết nếu mình không làm chút gì Tuyên Vương điện hạ chỉ sợ hận chết hắn, chuyện xảy ra hôm nay, thanh danh của Tuyên Vương điện hạ và hắn tất cả đều bị hủy, Tuyên Vương nghiệp lớn, còn có quan vị sau này của hắn cũng sẽ bị hủy a. Vân Lôi nóng lòng muốn giảng hòa, nhưng là càng gấp càng không biết làm như thế nào, vào lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân, kèm theo tiếng bước chân đến còn có một đạo tiếng kêu. Tân nương tới, Tuyên Vương điện hạ mau nhận tân nương. Cách chương.